Đệ nhất danh sách, chương 1115, hai bên thăm dò. Góc truyện audio.com. Trang sách, Tiễn vệ Ninh dẫn theo thương đội hộ vệ đem thổ phỉ mang đến trường cung cùng mũi tên tất cả đều thu thập lại. Đều mang về, giáp da cũng cho bọn họ cởi xuống. Trở về lau lau liền có thể dùng. Hắn đem thổ phỉ trường cung cầm ở trong tay kéo hai cái dây cung. Vừa mới thượng thủ liền phát hiện, này thổ phỉ dùng cung đúng là so với bọn họ thương hội xứng phát còn muốn tinh xảo. Điều này làm cho Tiễn vệ Ninh càng cảm thấy không được bình thường. Nhà ai thổ phỉ có thể sử dụng thượng loại này cung xịn? Có vấn đề, bất quá Tiễn vệ Ninh cũng không có lộ ra, mà là trước hết để cho thương đội hộ vệ thay đổi những cái này cung xịn. Trở về trên đường đối với trong đó một gã hộ vệ nói. Trần Lâm, người đi về hỏi hỏi cái khác người bán hàng rong. Bọn họ cũng dẫn theo một ít hộ vệ. Nhìn xem ai am hiểu sử dụng cung tiễn liền phân phát cho bọn họ. Hộ vệ sửng sốt một chút. Tiền hội trưởng, như vậy e rằng sẽ bị người lên án chúng ta tư dụng cung tiễn a. Cái đồ chơi này thế nhưng là vi phạm lệnh cấm vũ khí. Nhiều một cây cung là hơn một phần lực lượng. Tiễn vệ Ninh thấp giọng nói. Dọc theo con đường này e rằng đều sẽ không yên bình rồi. Ngươi là muốn chết lại muốn quy củ. Yên tâm, việc này ta sau này trở về đi nói với Lý hội trưởng. Hắn hội giải quyết. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe đến mấy cái này lời trong lòng tự nhủ Tiễn vệ Ninh là một nhân tài a. Chỉ cần nhìn thoáng qua thổ phỉ vũ khí liền suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện tình. Khó trách Yorkshire thương hội tuyển hắn làm phó hội trưởng. Xem bộ dáng là có phần bản lĩnh thật sự. Cho nên, có muốn hay không ngoặt đi Đại Hưng Tây Bắc đâu này? Nhâm Tiểu Túc chăm chú tự hỏi. Bất quá, loại người tài giỏi này cũng không phải Tây Bắc nhu cầu cấp bách. Chung quy hai bên chiến đấu hình thức đều hoàn toàn bất đồng. Tiễn vệ Ninh nếu như bị ngoặt đi Đại Hưng Tây Bắc khả năng cần một đoạn thời gian rất dài tài năng thích ứng Tây Bắc chiến tranh phương thức. Hơn nữa, thời gian ngắn xem ra, Tiễn vệ Ninh năng lực thích hợp hơn làm một cái đại đội trưởng. Đối với tất cả Tây Bắc đại cục không có quá lớn ảnh hưởng. Lại quan sát a, Nhâm Tiểu Túc tạm thời trước buông xuống lòng này tư. Đợi cho mọi người trở lại trong doanh địa. Rất nhiều người đều khẩn trương từ bên đống lửa thượng đứng dậy đi nhìn chăm chú lễ. Tiễn vệ Ninh vừa cười vừa nói. Thổ phỉ đã chết, mọi người không cần lo lắng. Mặt khác, chúng ta trong thương đội có ích qua cung tiễn bằng hữu thỉnh tới đây một chút. Một gã hộ vệ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Người hầu cận đại nhân. Người cần lấy đi một chi trường cung sao, quảng cáo. Không cần. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Có tiền hội trưởng mũi tên này pháp bảo hộ chúng ta. Ta dùng cái gì dài cung. Quả thật lãng phí mũi tên. Nói xong hắn liền trở về bên cạnh đống lửa biên. Để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn chính là. Cái kia thiếu niên tên là Trần Trình lại cũng theo qua, Mai Qua ngẩng đầu hỏi Nhâm Tiểu Túc. Vị này chính là, Trần Trình cười nói, ta là Tiểu Túc ca mới quen bằng hữu. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, không nhận ra, Mai Qua, Trần Trình, thời điểm này, ngược lại là hai vị miên dương nhân đối với Trần Trình quăng đi đồng tình ánh mắt. Đồng thời trong lòng tự nhủ ngươi cùng với làm bằng hữu không tốt. Cùng hắn làm bằng hữu, Trần Trình cũng không nhụt chí. Hắn từ trước đến nay quen thuộc tựa như ngồi ở bên cạnh đống lửa biên. Tôn kính Mai Qua đại nhân, các ngươi này là muốn đi đâu trong? Mai Qua mỉm cười đáp lại, bắc thượng đi cây, lời còn chưa nói hết đâu đã bị Nhâm Tiểu Túc dẫm ở mờ u bàn chân, Mai Qua bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Chấm, hí, chúng ta đi Idris quận. Idris quận, tại bọn họ đi đến cây đặc biệt trên đường đi của thành. Nhâm Tiểu Túc phủi Mai Qua nhất nhãn. Trong lòng tự nhủ này Mai Qua thật là một cái ngu ngốc bạch ngọt. Như thế nào tùy tiện cùng cái người xa lạ nói chuyện phiếm liền sạch nói đại lời nói thật. Hắn hiện tại đã xác định Trần Trình có vấn đề. Làm sao có thể báo cho biết đối phương lời nói thật? Hắn cũng không phải sợ Trần Trình biết hành tung có thể đem chính mình đoàn người thế nào. Mà là xuất phát trước Nhâm Tiểu Túc liền thương lượng với Mai qua được rồi. Trên đường không thể nói lung tung. Nếu như bọn họ thật muốn từ đều đạc gia tộc trong tay đoạt lại Mai qua người yêu. Vậy muốn khắp nơi cẩn thận mới được. Cho nên Nhâm Tiểu Túc hiện tại muốn giúp hắn dưỡng thành cái thói quen này. Trần Trình nhìn xem một màn này sửng sốt nửa ngày. Hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu thấy người hầu cận đối xử với Vu sư như thế. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, này Mai qua dường như cũng không có cỡ nào tức giận. Nhâm Tiểu Túc quay đầu đối với Trần Trình cười nói. Ngươi đi đâu? Trần Trình hồi đáp. Ta đi cây đặc biệt thành, Mai qua cười nói. Thật là đúng dịp, Nhâm Tiểu Túc, ngươi có phải hay không biêu? Hắn quyết định chuyển hướng chủ đề. Nhiều đề ra nghi vấn Trần Trình. Một mình ngươi đi cây đặc biệt thành sao? Áo không? Trần Trình cười nói. Ta cùng dì của ta. Nàng hôm nay ở trong xe cùng ngài gọi qua. Ngài quên à, này nói dối tàn nhẫn nhất chính là chín thật một giả. Hắn nói như vậy, chính là muốn che giấu An An hành tung. Để tránh Nhâm Tiểu Túc tiếp tục đối với trong xe có người nào tiếp tục hiếu kỳ. Người vì cái gì muốn đi cây đặc biệt thành? Nhâm Tiểu Túc hỏi, dì nói nhà của chúng ta ở trong đó có thân thích. Cho nên đi qua đến cậy nhờ. Trần Trình nhất phó hướng tới bộ dáng nói. Nghe nói cây đặc biệt thành đặc biệt phồn hoa. Liên thành tường đều là dùng toa Anna vật liệu bằng đá xây ra. Cực kỳ mịn màng. Còn có người nói, cây đặc biệt thành đều đăng hỏa đến ban đêm cũng sẽ không dập tắt. Người trẻ tuổi đi nơi nào sẽ có rất nhiều cơ hội. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc thấy mình cũng hỏi không ra cái gì. Liền tiện tay từ đống lửa thượng gỡ xuống một chi chân giò hun khói đưa cho Trần Trình. Sắc trời cũng không sớm, mai qua đại nhân cần nghỉ ngơi. Này chi chân giò hun khói mang về cho ngươi tỷ tỷ a, ta xem nàng một thiên đô không có xuống xe. Nói xong, Trần Trình giật mình, phía sau lưng nhất thời nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Người hầu cận đại nhân nói nở nụ cười. Ta nào có tỷ tỷ. Trần Trình chớp mắt cười nói. Nhâm Tiểu Túc vội vàng mang theo áy náy nói. Ngươi nhìn ta này trí nhớ. Là gì? Không có ý tứ nói sai rồi, quảng cáo. Trần Trình tiếp nhận chân giò hun khói sau khi nói cảm ơn rời đi. Hắn nhảy lên nhà mình xe ngựa lập kéo bằng ngựa mở cửa sổ mảnh vải khe hở. Vụng trộm hướng ra phía ngoài dò xét đi qua. Kết quả lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc cũng không có hướng xe ngựa của bọn hắn nhìn quanh. Chẳng lẽ thật sự là nói sai? Trần Trình nghi hoặc, làm sao vậy? Tiểu nữ Vu An An hỏi. Ta cuối cùng cảm thấy hắn đã phát hiện chúng ta. Thậm chí còn biết thân phận của chúng ta. Nhưng ta không có cách nào khác xác định. Trần Trình cầm vừa rồi nói chuyện phiếm đi qua nói một lần. Tiểu nữ Vu An An nói. Cũng có khả năng thật sự là nói sai. Người xem hắn liền cung tiễn cũng sẽ không dùng. Có lẽ chỉ là trời sinh thần lực mà thôi. Sẽ không đâu. Phu nhân chối bỏ nói. Chỉ là trời sinh thần lực làm sao có thể tại nửa đêm phát hiện ngươi tiềm hành đi qua đâu này. Gần nhất còn là cẩn thận một chút a, hắn rất có thể thật sự phát hiện cái gì. Vậy hắn vì cái gì không đuổi bắt chúng ta? Chấm, An An thầm nói. Bọn họ bên ngoài chỉ có 4 người. Nhưng kỳ thật nhiều cái người bán hàng rong hộ vệ đều là ở trong ám bảo hộ bọn họ. Như hắn ra lệnh một tiếng, sợ là sẽ phải có mấy chục người vây công chúng ta. Hắn vì cái gì không mở miệng đâu này? Ta cũng không rõ ràng lắm hắn đến cùng có cái mục đích gì. Chấm, phu nhân cũng lâm vào nghi hoặc. Bọn họ hiện tại thậm chí không có cách nào khác làm rõ Nhâm Tiểu Túc là địch là bạn. Đợi một chút, An An ngơ ngác một chút nói. Có lẽ đây hết thảy căn nguyên ngay tại lúc trước hắn nói qua mấy chữ. Kỵ sĩ, Nhâm Hòa, phu nhân hỏi. Hắn nói vậy hai cái từ lúc trước. Người nói cái gì? An An nhớ lại một chút nói. Chỉ có tín ngưỡng cùng nhật nguyệt từ cổ chí kim bất diệt. Đây là chương 3. Buổi tối còn có chương 1. Bất quá sẽ rất đã chậm. Đề nghị đại gia minh xem sớm. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.